Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Có khi hạnh phúc tới trở tay không kịp, thậm chí sẽ ở lúc nửa đêm đột nhiên xuất hiện tại ngươi bệ cửa sổ, cho ngươi đưa tới thần quà tặng. Rosalia cũng không biết mình là không phải tiên tổ phù hộ, vẫn là bị nguyền rủa, thật vậy mà lại bò lên trên mình bệ cửa sổ. Nhưng có thể nói ngươi cũng không tin lắm, thần đã chịu đủ chúng ta lẫn nhau tàn sát, cho nên quyết định cứu vớt địa cầu. Hắn đã lựa chọn một nhóm người thành vì mình thủ hộ giả. Không, phải nói là địa cầu thủ hộ giả. Ngươi cực kỳ may mắn được tuyển chọn. Jin Đạc dẫn theo nho nhỏ bình thủy tinh hướng bên giường đi tới. Rosalia muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bởi vì hai chân không cách nào đứng thẳng lên. Ngươi nói thần, ta cũng không biết là cái gì, nhưng ta biết ngươi là Trương Lam người. Trương Lam để ngươi qua đây sao? Rosalia cau mày nói, quá khứ xem như, hiện tại ta cũng có được thân phận mới, thủ hộ giả. Jin Đạc nói, mở ra bộ ngực mình hộ giáp, lộ ra tại vị trí trái tim thần thạch bụi bặm động cơ. Không, lúc đầu thần thạch bụi bặm đã bị lấy ra, hiện tại sắp đặt tại nguồn năng lượng tư thế đưa, là cùng kia bình thủy tinh bên trong đồng dạng tâm hạch mảnh vỡ. Các người nhất định là điên rồi, bây giờ lập tức rời đi, không phải ta liền muốn hô người. Rosalia vẫn là bản năng tại cự tuyệt, thần nói qua ngươi sẽ cự tuyệt, nhưng thần cũng hy vọng ngươi minh bạch, dựa vào chính ngươi vĩnh viễn không cách nào kéo dài phụ thân kia phần gia nghiệp. Tự do tập đoàn đã chia năm xẻ bảy, không có Trương Lam loại kia ngăn cơn sóng dữ lực lượng, ngươi căn bản là không có cách một lần nữa trở thành chủ tịch. Thật giống như mị hoặc ma nữ, nhẹ nhàng đi tới Rosalia phía trước cửa sổ. Thật, đây là để ngươi biến thành quái vật ma dược. Ngươi sẽ có được thậm chí siêu việt bán thần tộc dị năng. Trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu. Không dựa vào bất luận kẻ nào, vẻn vẹn dựa vào mình lực lượng đến chính thủ hộ tôn nghiêm. Đây là cái gì? Rosalia nhìn xem kia màu đỏ tinh thể không khỏi nuốt nước bọt. Toàn thế giới, bao quát người quá khứ đều tha thiết ước mơ đồ vật tâm hạch mảnh vỡ. Đây cũng không phải là đại hào thần thạch bụi bặm. Đừng nhìn chỉ có như thế điểm, lực lượng của nó đồng đẳng với đồng thể tích ngàn vạn lần thần thạch bụi bặm. Nhưng không phải thu hoạch được thần chúc phúc. Bất kỳ người nào nếm thử có được nó đều sẽ chết không toàn thây. Jin Đạc ngồi ở Rosalia đầu giường, đem cái bình biểu hiện ra tại trước mắt của nàng. Thế nào sử dụng? Rosalia là thật tâm động, ăn hết nó. Jin Đạc đem tâm hạch mảnh vỡ ngã xuống Rosalia trong tay. Ta sẽ thu hoạch được cái gì dị năng? Rosalia còn có chút bận tâm, trong lòng bàn tay tinh thể cũng không phải bao con nhộng, tựa như một mảnh mảnh kiếng bể sắc bén. Không biết, chỉ có thần biết. Nó không nói cho ta, hết thảy chỉ có để chính ngươi đi thể hội, cực kỳ kinh hỉ ơ. Jin Đạc cười tủm tỉm nói, mạnh lên. Rosalia làm tự do tập đoàn chủ tịch, từ thượng vị bắt đầu thực sự kinh lịch quá nhiều mưa gió náo cho tới hôm nay, không riêng đã mất đi hành tẩu năng lực, càng là làm mất rồi tự do tập đoàn. Nàng từ không cảm thấy mình là băng phong tập đoàn chủ tịch Hera loại kia cường thế nữ vương. Nhưng Rosalia cũng tuyệt đối không cho phép tự do tập đoàn hủy ở trên tay mình. Bởi vì khi ba ba tại trước giường bệnh cầm mình tay lúc, run rẩy dặn dò qua, đem nó truyền xuống, để tự do tập đoàn truyền thừa tiếp. Đây là chúng ta bổn phận. Vì cái này bổn phận, Rosalia nhất định phải phụ trọng tiến lên. Nàng nắm thật chặt tâm hạch mảnh vỡ, thậm chí bị nó đâm bị thương lòng bàn tay, máu tươi đều chảy ra. Tại bất quá vài giây đồng hồ dừng lại về sau, đem cái này tâm hạch mảnh vỡ hỗn hợp có mình lòng bàn tay máu cùng một chỗ nuốt xuống. Nuốt pha lê cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm, trở thành thủ hộ giả quá trình cũng không giống như miêu tả như vậy vui vẻ. Mảnh vỡ cát Rosalia thực quản, lá phổi, dạ dày, phảng phất thuận huyết dịch lan tràn tới thân thể mỗi một chỗ. Đem mỗi một tế bào đều cắt đứt ra, đổ vào trên giường Rosalia kịch liệt co quắp, nguyên lai ngay cả cọng tóc đều có cảm giác đau kịch liệt đau nhức. Bắt đầu một tấc xé nát thân thể của nàng. Thẳng đến nàng hôn mê đi. Đợi đến Rosalia đột nhiên kinh lúc tỉnh, là bị tiếng đập cửa đánh thức. Rosalia đột nhiên mở to mắt nhìn về phía bệ cửa sổ. Cửa sổ là đóng từ bên trong, lại nhìn về phía mình lòng bàn tay, cũng không có bị cắt vết thương. Cảm giác phát sinh hôm qua hết thảy, đều là một giấc mộng mà thôi. Gõ, gõ, gõ, tiếng đập cửa tiếp tục truyền đến, còn kèm theo hầu gái thanh âm. Người tốt, Rosalia công chúa, bữa sáng đến, vào đi, Rosalia một tiếng chào hỏi. Hầu gái mở cửa đi đến, người tốt, Rosalia công chúa, đêm qua còn tốt chứ? Hầu gái ngọt ngào cười nói, là một cơn ác mộng, bất quá còn tốt. Rosalia sờ lên phía sau lưng của mình, quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm. Đừng lo lắng, đợi chút nữa sẽ có bác sĩ đến cho ngài kiểm tra thân thể. Hiện tại trước ăn điểm tâm đi. Hầu gái ngay tại kiểm kê bữa ăn phẩm, chuẩn bị đem khay giá đỡ bày lên giường thời điểm, quay đầu ngoài ý muốn phát hiện Rosalia vậy mà đứng ở bên giường. Công chúa điện hạ, ngài... Hầu gái kinh ngạc đều kêu thành tiếng. Thế nào? Rosalia xem thường. Ngài chân tốt. Hầu gái nhớ rõ ràng Rosalia là đẩy xe lăn tiến đến. Đúng à, có thể đứng lên. Chính Rosalia cũng là kinh hô. Rõ ràng vừa rồi liền là nghĩ đến muốn đứng lên ăn cơm. Kết quả vậy mà thật đứng lên. Thần kỳ không chỉ có là chân tốt. Rosalia thị giác cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng nhìn thấy là trong không khí tràn ngập vi khuẩn, góc tường chính đang tỏa ra bào tử, còn có các loại quá khứ không cách nào nhìn thấy vi sinh vật. Nhìn đến hôm qua làm được, không phải là mộng. Rosalia cười khổ, giờ này khắc này, nàng cũng không tiếp tục là quá khứ mềm yếu vô lực công chúa. Mà dĩ nhiên trở thành thần thủ hộ giả, tại thần mệnh lệnh cụ thể hạ đạt trước, Rosalia còn có chính mình sự tình muốn đi làm. Tài thần hỗ trợ định ngày hẹn Úc Châu Đại Lục ở bên trên 30 phe thế lực đầu lĩnh. Cùng một chỗ mở một trận video hội nghị, tại tài thần xa hoa trong phòng họp, mỗi người vật đều dùng toàn bộ tin tức máy chiếu 3D phương thức ngồi ở bàn hội nghị trước. Ngoại trừ không thể làm trận cắt đứt cổ họng của bọn hắn. Đối với những người này một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể đồng bộ thấy thật sự rõ ràng. Hội nghị hẹn trước thời gian là buổi chiều 2 điểm, nhưng mãi cho đến 2 giờ 15 phút, hội trường cũng còn không có gặp Rosalia thân ảnh. Sắc mặt của mọi người đã phi thường khó coi, nếu như không phải cho tài thần mặt mũi, bọn hắn sớm tựu ló cao đây. Không đúng, phải nói nếu như không phải cho tài thần mặt mũi, bọn hắn ép căn bản không hề người sẽ cho Rosalia họp thời cơ. Mặc dù cái này bên trong rất nhiều người ngày bình thường đều là Rosalia thúc thúc bối phận. Có một ít cùng nàng càng có quan hệ máu mủ, nhưng lúc này không giống ngày xưa, vốn cho rằng đã cúp Rosalia, cứ như vậy đơn thương độc mã trở về. Không nói hai lời còn muốn tiếp tục khi chủ tịch, ngoại trừ tài thần bên ngoài, không ai là vui lòng. Họp mục đích mọi người cơ bản là giống nhau, chính là muốn để Rosalia tiểu nha đầu này hết hy vọng. Đừng lại nằm mơ tạo thành cái gì tự do tập đoàn. Mọi người căn cứ thiện ý, mỗi tháng cho điểm tiền tiêu vặt nàng, coi như nuôi cái trạch nữ mà cũng không có quan hệ. Rốt cục. Tại 2 giờ 20 phút, Rosalia khoan thai tới chậm đẩy ra phòng họp cửa lớn, Tất cả mọi người nghe nói nàng nửa người dưới tê liệt. Nhưng bây giờ lại nhìn xem nàng treo một mặt mồ hôi. Mặc vận động quần áo bó đi tới. Mọi người đem loại này công lao. Tự nhiên quy nạp cho cái kia Rosalia nuôi nhốt bạn trai Tần Diệu Thủ trên thân. Rốt cuộc đây chính là ngay cả người chết đều có biện pháp cứu sống thứ nhất bác sĩ. Thật có lỗi tới chậm các vị. Bởi vì buổi sáng có chút kỳ ngộ, đặc biệt hưng phấn, cho nên tìm cái không ai địa phương luyện luyện công phu của mình. Không cẩn thận, thời gian liền đi qua. Rosalia mỉm cười cho mọi người nói xin lỗi. Không sao, tiểu nha đầu sai lầm, ai cũng có thể chịu ngươi. Mọi người nhanh lên đem sự tình giải quyết đi. Rosalia đường thúc phát biểu nói. Rosalia à, tình huống là như vậy. Chúng ta bây giờ đã ở vào quân phiệt cát cứ trạng thái. Lẫn nhau ở giữa cũng đạt thành ăn ý. Cứ như vậy bình an vô sự sinh hoạt cũng thật không tệ. Ngươi một tiểu nha đầu muốn gánh chịu tự do tập đoàn gánh quá nặng đi. Liền để chúng ta giúp ngươi chia sẻ đi. Nghe vào, mọi người tựa hồ cũng cực kỳ quan tâm ta bộ dáng. Rosalia nhẹ gật đầu, nhìn tại quá khứ tình cảm. Còn có hiện tại các ngươi quan tâm ta như vậy theo đề nghị. Chỉ muốn các ngươi từ bỏ vũ trang, trở về tự do tập đoàn. Các ngươi phản loạn tội nghiệt ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như cự tuyệt ta, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe. Radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.